Nhật ký hạ phàm của Nguyệt Lão, chương 9, Tà Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mì Chín Tà Tinh kể từ sau vụ tấn công kỳ lạ. Nguyệt Lão phát hiện Lộ Thanh Thanh luôn lén lút trốn một bên âm thầm quan sát hai nhân, vốn tưởng rằng lần trước Lộ Thanh Thanh gặp nạn, bị thương nên đầu óc không tỉnh táo lắm, cho rằng cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng những hành động gần đây của Lộ Thanh Thanh khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Nguyệt Lão vốn tưởng Lộ Thanh Thanh chỉ âm thầm quan sát một thời gian rồi bỏ cuộc, nhưng hắn không ngờ Lộ Thanh Thanh lại trực tiếp tìm hắn hỏi thẳng. Nói đi Sài Nguyệt, hôm đó anh cứu tôi đã dùng tà thuật gì vậy? Tôi thấy anh chỉ vung tay nhẹ nhàng mà đã bắn ra một luồng ánh sáng đỏ đánh gục tên côn đồ kia. Lộ Thanh Thanh nói xong thì nghi ngờ nhìn chằm chằm Nguyệt Lão. Cô lại nhớ hết sao? Đối mặt với câu hỏi của Lộ Thanh Thanh, Nguyệt Lão lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tà thuật gì chứ? Đó là tiên pháp đó. Tôi cứ thấy anh không giống người cũng chẳng giống quỷ, rõ ràng là dùng tà thuật. Tà thuật, tôi đây đường đường là Nguyệt Lão xe duyên, mắc gì phải dùng tà thuật, cô là con người sao lại nói chuyện vô lý vậy? Nguyệt Lão tức giận đến mức sắp biến về nguyên hình. Ha ha ha, tôi đùa anh thôi, anh đây là tự khai thân phận sao? Anh thật sự là Nguyệt Lão à? Nhưng Nguyệt Lão trong truyền thuyết không phải như anh. Mặt anh non choẹt khác gì mấy nhóc mọt sách đâu, tôi không tin. Những gì cô thấy bây giờ là do tôi hóa thân thôi. Nguyệt Lão tỏ vẻ mệt mỏi, không muốn giao tiếp với con người nữa. Thôi được rồi, dù sao anh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, vậy nên tôi tạm thời tin anh là Nguyệt Lão nhé. Lộ Thanh Thanh trêu chọc nói, cô biết thân phận thần tiên của tôi mà sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy nhỉ? Có gì mà phải kích động chứ? Tôi phải kích động vì được kết bạn với tiên mới đúng à? Không cần thiết. Nếu tôi cũng trở thành tiên, nhất định tôi sẽ rất kích động. Anh như thế này mà chạy ra đường oang oang nói mình là tiên thì chẳng ai thèm tin đâu. Được rồi, quả nhiên con người bây giờ đã bình tĩnh đến mức không còn ngạc nhiên trước những chuyện không thể hiểu nổi nữa. Không, không đúng. Phải nói là con người đã thờ ơ với những chuyện không liên quan đến mình nữa rồi. Xem ra thế giới loài người thật sự đã dần trở nên lạnh lùng. Bắt đầu đánh mất những tình cảm ấm áp nguyên thủy nhất. Hừ, là Nguyệt Lão mà anh còn dám nói. Có phải sợi tơ hồng của tôi với Tiêu Nhiên là do anh xe không? Nguyệt Lão như anh thật không đáng tin. Cái này, nói xong, Nguyệt Lão chỉ thở dài một hơi. Còn Lộ Thanh Thanh sau khi giải đáp hết những thắc mắc trong lòng thì thản nhiên tập trung vào công việc của mình. Trong những ngày tiếp theo, cuộc sống rất bình lặng. Những vụ tấn công kỳ lạ cũng không còn xảy ra thường xuyên như trước. Nguyệt Lão đoán rằng có lẽ lần ra tay trước của hắn đã khiến nguồn gốc tà khí biết được có một sức mạnh nào đó có thể đối phó với chúng nên đã thu liễm lại. Lộ Thanh Thanh thỉnh thoảng vẫn nhắc đến chuyện cô bị tấn công với Nguyệt Lão. Mãi đến một thời gian sau cô mới nhớ ra và kể cho Nguyệt Lão chuyện cô thấy Tiêu Nhiên có tà khí giống như trong vụ tấn công. Điều này khiến Nguyệt Lão phải chuyển sự chú ý trở lại Tiêu Nhiên. Hắn quyết định sẽ đến tầng hầm mà Tiêu Nhiên đã đến để điều tra. Hắn đoán rằng ở đó sẽ tìm được một số manh mối cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một ngày, Lộ Thanh Thanh vô tình biết được Tiêu Nhiên sẽ đi tỉnh khác tham gia buổi giới thiệu của Tổng Công ty Tổ chức Đào tạo Đầu tư Tài chính. Điều này có nghĩa là nhân viên của Tổ chức Đào tạo Đầu tư Tài chính của họ sẽ đi công tác xa. Lộ Thanh Thanh kể chuyện này cho Nguyệt Lão. Đây là một cơ hội rất tốt để Nguyệt Lão đến điều tra tầng hầm. Nguyệt Lão vốn không muốn dẫn Lộ Thanh Thanh đến tầng hầm nữa, một là lo cô gặp nguy hiểm, hai là lo cô bị cuốn vào rắc rối lớn hơn. Nhưng sau khi Lộ Thanh Thanh biết kế hoạch đến điều tra tầng hầm của Nguyệt Lão, cô vẫn kiên quyết đi cùng hắn, dù Nguyệt Lão từ chối thế nào cô cũng đòi đi theo. Nguyệt Lão không còn cách nào khác đành đồng ý dẫn cô đi. Đến ngày Tiêu Nhiên đi công tác xa, Nguyệt Lão dẫn Lộ Thanh Thanh tránh mặt mọi người xung quanh, lén lút đến tầng hầm đó. Mà kỳ lạ ở chỗ là Nguyệt Lão và Lộ Thanh Thanh đến tầng hầm thì kinh ngạc phát hiện cửa phòng ở tầng hầm không đóng. Thế là hai người yên tâm đẩy cửa bước vào và tiện tay bật đèn. Căn phòng không lớn lắm, cách bài trí bàn ghế bên trong giống như một phòng họp. Ở giữa có một chiếc bàn tròn lớn, xung quanh bàn tròn được xếp gọn gàng hơn chục chiếc ghế. Ánh đèn trong phòng mờ tối, thoang thoảng mùi ẩm mốc, bên trái phòng có một đống đồ lặt vặt. Lộ Thanh Thanh và Nguyệt Lão đi vòng quanh phòng vài vòng nhưng không phát hiện ra gì. Đúng lúc hai người thất vọng lắc đầu sắp rời đi, Nguyệt Lão đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức tà ác bốc lên. Lộ Thanh Thanh vừa định mở cửa bước ra thì một đám khí đen nhanh chóng lao ra bịt kín cửa. Lộ Thanh Thanh bị tình huống đột ngột làm cho hoảng sợ hét lên một tiếng. Á, ma, nghe thấy tiếng hét, Nguyệt Lão lóe lên một cái đã đứng chắn trước mặt Lộ Thanh Thanh. Không phải ma, là tà tinh, đừng sợ, Nguyệt Lão khẳng định nói. Ngay sau đó, Nguyệt Lão thi triển một pháp thuật nhỏ, dễ dàng tiêu diệt con tà tinh đột ngột xuất hiện. Con tà tinh này dường như rất muốn chui vào người tôi, đáng sợ quá. Nếu tôi bị nhập hồn thì có phải sẽ biến thành người đàn ông đã tấn công tôi lần trước không thế? Lộ Thanh Thanh kinh hồn bạt vía nhìn Nguyệt Lão hỏi. Nếu bị nhập hồn thì đúng là sẽ biến thành như vậy. Cô đừng sợ, có tôi là đại thần tiên ở đây rồi. Đã bảo cô đừng đi theo tôi mà. Ai bảo cô không nghe, bây giờ sợ rồi chứ gì? Lộ Thanh Thanh không trả lời, chỉ im lặng trốn sau lưng Nguyệt Lão. Nắm chặt lấy tay áo hắn, trên mặt vẫn còn vẻ kinh hãi. Đây là loại tà tinh gì vậy? Tà tinh có rất nhiều loại, còn tà tinh chúng ta gặp giống như được hình thành từ một loại chấp niệm nào đó. Nguyệt Lão không nói hết câu, trong lòng hắn đã hiểu rõ con tà tinh trước mắt được sinh ra từ lòng tham và ý nghĩ xấu xa của con người. Những lòng tham và ý nghĩ xấu xa khác nhau sẽ sinh ra những con tà tinh khác nhau. Những con tà tinh khác nhau nhập vào người con người sẽ khiến ham muốn nội tâm của con người được phóng đại vô hạn, vì vậy mới sinh ra những hành vi phạm tội khác nhau. Theo tình hình hiện tại, đã có rất nhiều tà tinh được sinh ra, càng nhiều ý nghĩ xấu xa và lòng tham thì những tình cảm tốt đẹp thuần khiết sẽ không còn tồn tại nữa. Đúng lúc đó, thần tài từ trên trời đáp xuống ngay trước mặt hai người họ. Y nhìn xung quanh rồi nói, Nguyệt Lão, nơi này tà khí quá nặng. Nhanh chóng phong ấn nơi này lại thôi. Cách chương.